Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là thành viên của thiên đỉnh giáo đều là chính đạo, sao có thể là ma giáo được. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết vì tổng hợp tình hình của hắn Thủy Thành mà ngũ đại tiên môn đã coi như họp bàn ở chỗ Đại Hạ Vương Triều. Và khi mọi người đang bàn luận về thiên đỉnh giáo khủng bố ra sao, rất có thể là ma giáo thứ tư, thì Vân Chi lại nhận mình là giáo chủ của thiên đỉnh giáo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cái gì? Ngươi là giáo chủ thiên đỉnh giáo? Khâu Tấn An đứng bật dậy, mắt trợn tròn, giọng cao vút lên quãng tám. Những người khác cũng tương tự, ngay cả trụ trì Huyền Không Tự cũng không thể bình tĩnh, sợ Vân Chi mỉm cười bí hiểm rồi nói. Liên quan đến đại kế bách niên của thiên đỉnh giáo không thể sơ xuất, rồi ra tay xử tử cả năm người. Vân Chi ánh mắt bình tĩnh, thoáng gợn chút nghi hoặc. Chẳng phải các ngươi hỏi ta nghĩ gì về thiên đỉnh giáo sao? Ta nói thật, tại sao lại phản ứng lớn như vậy? Cũng không trách họ, bởi vì đây là hoàng cung đại hạ, là đại bản doanh của chính đạo. Người ngồi đây đều là thủ lĩnh chính đạo. Sau khi phân tích, họ kết luận thiên đỉnh giáo quấy đổ lật đổ thiên hạ là một ma giáo mới, cùng tam đại ma giáo kia lại trở thành tứ đại ma giáo cực kỳ nguy hiểm. Giờ ngươi nói ngươi là giáo chủ thì ai chả phản ứng như vậy. Quan trọng nhất là ngươi còn là người có tu vi cao nhất trong 6 người ở đây. Vân Chi thấy mọi người phản ứng mạnh như vậy cần phải giải thích. Chư vị đừng lo, thiên đình giáo chỉ là tổ chức trong nội bộ vấn đạo tông, rất an toàn, là do tiểu sư đệ Lục Dương đề xuất để thâm nhập vào cửu u giáo. Lục Dương? Khâu Tấn An và Lạc Hồng Hà biết Lục Dương, nhưng hạ đế, trụ trì Huyền Không Tự và tông chủ Tấn Chấn Ngục Tông thì lạ lẫm. Lục Dương có thiên phú xuất sắc, còn thắng cả tu sĩ táng công chủng tu, là đệ nhất trong thế hệ trẻ, nhưng cảnh giới còn thấp, chưa lọt vào tầm ngắm của các đại nhân vật. Nếu như xuất hiện, giống như là học giả sử học thượng cổ, thì dễ dàng nổi tiếng ngay. Lục Dương có công tiêu diệt bất hủ giáo, nhưng trận đó có Vân Chi ra tay, nên chẳng ai nghĩ Lục Dương chỉ là trúc cơ kỳ thì có tác dụng gì. Lục Dương là đệ tử mới của sư phụ, tiểu sư đệ của ta. Hắn rất tài năng về pháp thuật và lý luận tu luyện, đóng vai trò then chốt trong việc tiêu diệt bất hủ giáo. Mọi người kinh ngạc, Vân Chi khen pháp thuật là rất tài năng, thì Lục Dương thiên phú phải đáng sợ cỡ nào. Nàng còn nói Lục Dương quan trọng trong việc tiêu diệt bất hủ giáo, lẽ nào hắn mới là yếu tố then chốt ư? Lúc đó thì tu vi của Lục Dương cao bao nhiêu, làm sao làm được điều này? Ta đã gặp Lục Dương, đúng là một thiên tài hiếm có, tư duy khác thường, đồng cảnh giới, hắn chiến thắng một hợp thể kỳ tái tu của Đại Vũ. Khâu Tấn An xác nhận. Thắng cả hợp thể kỳ tái tu? Lạc Hồng Hà che miệng. Họ khi trẻ đều là thiên tài, nhưng mà để làm được như thế thì e rằng rất khó. Chưa hết, khi Ngũ Hành Tông và Vấn Đạo Tông giao lưu, Vấn Đạo Tông còn nói Lục Dương có chiến lược siêu quần, tu vi trúc cơ kỳ mà có thể vượt cấp đánh bại tu sĩ Nguyên Đan, Kim Anh, Hóa Thần. Khâu Tấn An nói tiếp, tin này tung ra còn sốc hơn. Vân Đạo Hữu, có thật không vậy? Vân Trì hiếm hoi do dự rồi gật đầu, khiến mọi người kinh hô. Vân Trì thấy là chủ đề hơi xa, liền kéo nó lại. Ta là giáo chủ thiên đỉnh giáo, trong giáo có cửu đại thiên vương hộ pháp, là đại trưởng lão cho đến bát trưởng lão cộng với sư phụ, nhưng mà sư phụ thì chưa biết là mình đã gia nhập. Ngoài ra còn có Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu, Đào Yêu Diệp, Man Cốt, Lý Hạo Nhân, năm tân đệ tử của Vấn Đạo Tông. Vân Trì không có nhắc tới bất hủ tiên tử ở đây. Chư vị hiểu lầm thiên đỉnh giáo rồi. Vấn Đạo Tông là chính đạo, thành viên của thiên đình giáo đều là cao tầng và hạt giống của Vấn Đạo Tông, thì sao là ma giáo được chứ? Vân Chi nói như điều hiển nhiên, thành viên của thiên đình giáo là chính đạo, thì thiên đình giáo tự nhiên cũng là chính đạo. Năm người khóe mắt co giật, với thân phận và bối phận, thì họ không tiện mách lẻo Vân Chi. Vậy còn Đậu Thiên Tôn? Khâu Tân An nói nửa chừng, nhớ lời giáo chủ cửu u giáo. Đậu Thiên Tôn chơi đùa tinh thần như hạt đậu, mà tinh thần trên trời lại là kim đan của Vân Chi, thì nàng đương nhiên là chơi đùa được tinh thần rồi. Đồng cấp vô địch, lấy một địch ba, Vân Chi hoàn toàn có khả năng được, với quốc vận chi lực. Lục Dương là tiểu sư đệ, nên Vân Chi âm thầm bảo vệ là lẽ thường. Đúng vậy, mọi thứ đều khít khỉnh khịt như cậu với mợ. Người ngồi đây đều thông minh, nhanh chóng nhận ra Đậu Thiên Tôn chính là Vân Chi. Dù là Vân Chi không đáp trực tiếp thì việc này ngầm hiểu, không trả lời cũng chẳng sao. Thiên đình giáo đã được cửu u giáo tin phục, xin chư vị tạm thời đừng động tới cửu u giáo, kẻo lại đánh rắn động cỏ. Được, Mọi người cười đáp, biết Thiên Đình Giáo là người nhà thì dễ xử lý rồi. Thiên Đình Giáo và Cửu U Giáo đã hợp tác sơ bộ. Thiên Đình Giáo cung cấp kỹ thuật, Cửu U Giáo cung cấp nhân lực để mở tiệm nướng. Sự nghiệp mới bắt đầu, càng nhiều giáo đồ làm tiệm nướng thì Cửu U Giáo càng ít gây ác. Ta mong triều đình ra một chính sách để hỗ trợ cho ngành ăn uống, ngầm trợ giúp cho tiệm nướng phát triển. Hạ đế suy nghĩ, thúc đẩy ngành ăn uống là tăng thuế, lợi nước lợi nhà, tội gì không làm. Việc này thì không có. Tốt, còn một việc nữa, ba người Vũ Hữu Đạo ở Vấn Đạo Tông ta đã lấy được thông tin từ chỗ họ. Mọi người gật gù, quả nhiên Vân Chi ở Hán Thủy Thành thì làm sao mà để cho ba người Vũ Hữu Đạo chạy thoát cho được. Vân Chi kể lại tin tức moi được từ chỗ Vũ Hữu Đạo để cho mọi người phải nghiêm túc. Quả nhiên, đúng như ta dự đoán, Đại Vũ lại dám mưu đổ quốc vận chi lực, chắc chắn phải có chiến lực cấp tiên nhân. Hạ đế nghe về cảnh giới của hai đại quốc sư, không hề bất ngờ, chỉ hư lạnh một tiếng. Đại Vũ muốn thay thế đại hạ, biết quốc vận chi lực là do tiên nhân tạo thành, mà còn dám muốn thì chỉ có thể suy ra là Đại Vũ cũng phải có tiên nhân. Đại Vũ nhắm vào Ký Châu. Ký Châu ở Trung Nguyên, người đông thành rộng, triều đình khó mà kiểm soát hết được, xin các tiên môn ra tay trợ giúp. Muốn tìm được dấu vết của Đại Vũ thì ít nhất cần có tu vi hợp thể kỳ. Triều đình thì có nhiều hợp thể kỳ, nhưng không thể nào dồn hết vào Ký Châu, nơi khác cũng cần người trấn thủ. Hợp thể kỳ của tiên môn chất lượng hơn triều đình nhiều, gặp phải tu sĩ Đại Vũ còn có thời gian xoay sở để báo tin. Việc liên quan đến an định đại hạ, Ngũ Hành Tông sẽ không ngồi không mặc kệ. Trấn Ngục Tông cũng vậy. Chủ trì của Huyền Không Tự và bốn tiên môn khác đều ủng hộ. Ông ta thì chỉ gật đầu, tỏ vẻ cùng chung lập trường. Đúng là khổ tâm thật, bế khẩu thiền rất là khó tu luyện. Mấy lần muốn nói nhưng đều phải kìm lại. Gặp Bất Ngữ Đạo Nhân thì dễ hơn nhiều, cứ đánh thôi, khỏi cần phải nói làm gì. Việc Ký Châu được ngũ đại tiên môn ủng hộ làm cho hạ đế rất vui. Hắn liền nhắc tới việc khác. Chư vị hẳn đã nghe qua, tông chủ của công ty tông suýt bị đoạt xá. Nhờ hồn đăng để ở Vấn Đạo Tông làm tu sĩ Đại Vũ kiêng rẻ, không có đoạt xá hoàn toàn, cho nên mới giữ lại được hồn phách của Lộ Bát Thiên. Đúng vậy, lúc mà xử lý hậu sự Hán Thủy Thành, Lộ Bát Thiên thoát chết, ỷ vào có thân thể độ kiếp kỳ, ngày ngày khoe khoang trước mặt ta, thật là đáng ghét. Khâu Tấn An hử lạnh. Hạ đế làm ngơ với câu than thở của Khâu Tấn An. Vậy ta có thể học kinh nghiệm này, đặt hồn đăng các tông môn ở ngũ đại tiên môn và triều đình, giống như là một phần đảm bảo vậy. Vân Đạo Hữu nói là Đại Vũ còn ít nhất 4 gã độ kiếp kỳ, hợp thể kỳ, đoạt xá hợp thể kỳ, chắc chắn là phải có chiến đấu, ta có thể phát hiện ra được. Nhưng nếu độ kiếp kỳ mà đi đoạt xá hợp thể kỳ thì quá dễ, có thể lặng lẽ thành công. Nếu xảy ra trường hợp như Lộ Tông Chủ, có được chế độ hồn đăng, Đại Vũ sẽ phải kiêng rẻ và giữ lại hồn phách cho người bị đoạt xá. Khả thi. Vân Chi gật đầu, tán thành. Trên đường đến đây nàng đã nghĩ ra cách tương tự, định đề xuất, nhưng hạ đế đã nhanh hơn thì cũng vậy. Ta thấy ổn, Trấn Ngục Tông đồng ý. Chủ trì Huyền Không Tự im lặng, ngầm đồng ý. Thế mọi người thống nhất như vậy, hạ đế nói tiếp. Sau hội nghị, ta sẽ cho người lập danh sách, giao cho chư vị và thông báo xuống các tông môn. Tông môn của đại hạ theo chế độ đăng ký và báo cáo số lượng, quy mô, địa chỉ, tông chủ ở tại quan phủ là xong, chứ không cần phải xét duyệt. Nếu thay đổi tông chủ thì cũng phải báo cáo. Nhờ vào chế độ này mà đại hạ luôn nắm rõ số lượng, vị trí của tông môn, quan viên cũng nhanh chóng lập ra danh sách theo lệnh của hạ đế. Việc lớn bàn xong, năm người cười nói ra khỏi đại điện. Chủ trì Huyền Không Tự cũng cười theo, không khí vui vẻ. Thái giám cung nữ thì cúng cẩn đứng ở bên ngoài tiễn năm vị môn chủ đi. Khục. Hạ đế đang bàn về Bất Ngữ Đạo Nhân với Khâu Tấn An thì ho sặc sụa, che miệng lại, lòng bàn tay rớt vài giọt máu, chán lóe lên những sợi tóc trắng nổi bật giữa mái tóc đen. Bệ hạ. Tổng quản thái giám hoảng hồn, ba bước thành hai chạy tới đỡ hạ đế. Gọi thái y, mau gọi thái y. Các thái giám cùng nữ rối loạn sợ hãi. Người sao vậy? Khâu Tấn An nhíu mày nắm cổ tay hạ đế, sắc mặt khẽ biến đổi. Sao cơ thể người lại yếu ớt vậy? Lý ra không nên mới đúng. Châu mục có quốc vận chi lực bảo hộ, bách độc bất xâm, bách bệnh bất sinh. Là hoàng đế của đại hạ thì hạ đế kiểm soát tối cao của quốc vận chi lực, cơ thể càng không thể nào có vấn đề. Hạ đế cười khổ vẫy tay không muốn nói. Chủ trì Huyền Không Tự niệm A Di Đà Phật trong im lặng. Vân Chi có tu vi cao nhất, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Hắn là thọ nguyên khô kiệt. Thọ nguyên khô kiệt, là công hạ kinh ngạc, không ngờ là gạ đế lại gặp phải vấn đề này đột ngột như vậy. Hà đế nhìn Vân Chi cũng ngạc nhiên. Hắn luôn có quốc vận chi lực ủng hộ, không ai có thể thấy được tình trạng. Vậy mà Vân Chi lại nhìn thấu. Không thể giấu nữa, hắn đành nói. Dù sao thì ta cũng chỉ là hóa thần kỳ. Trong 6 người này thì Vân Chi có tu vi cao nhất, còn Hạ đế là thấp nhất. Làm hoàng đế thì không có liên quan đến tu vi. Hoàng đế thì tu vi cao cũng không thể nào một mình chấn cả thiên hạ được. Nhưng mà chuyện này cũng không đúng. Ngươi mới có 1000 tuổi, hóa thần kỳ sống được 1500 cho đến 2000 năm kia mà. Tông chủ Trấn Ngục Tông nhíu mày. Đại hạ nội ưu ngoại hoạn, nếu như hạ đế thọ nguyên có vấn đề, thời cuộc sẽ rối ren, yêu ma quỷ quái nổi dậy, không tốt chút nào. Làm thái tử, ta mắc trọng bệnh nguy kịch, để chữa trị đã dùng nhiều dược liệu quý hiếm, dược vương căn diệp tới tận 2 cây, nhưng cơ thể yếu ớt chịu không nổi, cứu được cái mạng sống thì lại hao tổn thọ nguyên. Việc này 5 người nghe nói, thái giám và cung nữ lớn tuổi trong cung cũng có biết. Tông môn có vài cây tiểu dược vương để kéo dài tuổi thọ, như là trường sinh đại hoa hoa, vạn thọ vô cương thạch. Khâu Tấn An nói, hạ đế không thể gặp chuyện vào giờ phút này. Trường sinh đại thần 8000 năm một lần nở hoa, 8000 năm một lần thu, hiếm có lắm, dùng để kéo dài tuổi thọ là dược liệu tuyệt hảo. Còn vạn thọ vô cương thạch là hòn đá lớn chậm, khó thấy đường bằng mắt thường. Vạn năm mới lớn thêm một vòng, cạo cái vụn đá ra sẽ là một bảo vật kéo dài tuổi thọ, khiến hợp thể kỳ động tâm. Hà đế nghe vậy mắt sáng lên, rồi lại mở đi mà lắc đầu. Vô dụng thôi, trước ta đã ăn quá nhiều thiên tài địa bảo. Thái y nói cơ thể ta đã kháng thuốc, tiểu dược vương cũng không có hiệu quả. Thọ nguyên nó là một vấn đề chí mạng, quốc vận chi lực có lòng bù trừ, trừ phi là thành tiên thọ nguyên vô tận thì mới giải được. Vậy ngươi còn sống được bao lâu? Chừng 10 năm nữa. Hà đế hiểu rõ cơ thể của chính mình. Mọi người im lặng, bởi vì 10 năm đối với tù sĩ thì quá ngắn ngủi đi, thoáng chốc bế quan là qua. Chẳng lẽ hạ đế vừa thấy thời đại thế mở màn thì đã nhắm mắt xuôi tay? Từ khi lão lên ngôi, vì dân vì nước mà tận tụy, làm cho quốc lực đại hạ ngày càng mạnh mẽ, quốc vận chi lực thì vững mạnh, là một vị minh quân hiếm thấy, xếp vào top 3 trong lịch sử của đại hạ. Lẽ nào ông trời lại ghen tị người tài, để hắn phải chết ngay thời khắc then chốt, không được thấy đại thế bùng nổ sau? Thật không công bằng. Nhưng mà không công bằng thì cũng không làm gì được. Tông chủ Trấn Ngục Tông không nhịn được mà nói. Còn nhiều thời gian mà, ta về bàn với trưởng lão, thế giới này rộng lớn, phải có cách chứ. Hắn không tin là không bù đắp được thọ nguyên cho hạ đế, chẳng lẽ không kéo dài được vài chục vài trăm năm sau. Ngũ đại môn chủ rời khỏi đế thành mà bay lên, trong lòng thở dài rồi về tông môn tìm cách. Nói ra thái tử còn chưa lập, lại sẽ có một trận gió tanh mưa máu đây. Đại Vũ, Đại Dương, Yêu Vực, Đông Hải, thực sự là nội ưu ngoại hoạn, giờ lại thêm chuyện thọ nguyên khô kiệt, đúng là đa sự mà. Mọi người rời đi, hạ đế từ chối hầu hạ, đến tổ địa của Hoàng Cung, hy vọng tổ tiên có cách. Ở Vấn Đạo Tông Bách Luyện Phong, Lý Hạo Nhiên vẫn hồi tưởng về ký ức kiếp trước với Mộ Bạch Y. Mộ Bạch Y là phó giáo chủ ở thế hệ mới, trẻ trung khí thịnh, cho nên cũng được Tần Hạo Nhiên trọng dụng. Mộ Bạch Y này cũng đáng thương, nhà nghèo từ nhỏ, trở thành tu sĩ, vào tông môn là muốn kiếm tiền. Ai nhờ tiền còn chưa kiếm được thì tông môn đã đóng cửa. Sau hắn thấy Cửu U giáo lương tháng tốt cho nên gia nhập. Hắn định vào Bất Hủ giáo, vì lương của giáo đồ gấp 3 lần quan viên địa phương. Thế thì tại sao không vào? Tần Nghiễn Nghiễn liền chan lời. Bởi vì Bất Hủ giáo ẩn giấu quá kỹ, không tìm được cửa vào. Còn Cửu U giáo thì dễ hơn. Gặp dã quỷ thì đến 10 phần có một là người của Cửu U giáo, chỉ cần lần theo là tới. Đó là trước đây thôi. Sau Tần Hạo Nhiên thấy cách này quá nhiều rủi ro, dễ bị chính đạo bắt được, cho nên học theo Bất Hủ giáo, khiến cho bây giờ Cửu U giáo cũng khó tìm gần chết. Tần Hạo Nhiên và Mộ Bạch Y quan hệ tốt, ở Cửu U giáo hắn cũng giúp họ Tần rất nhiều. Có lần Tần nghe nói là ngân hàng kiếm tiền, muốn mở ngân hàng nhưng sợ không ai gửi tiền, mất mặt, cho nên đã nhờ Mộ Bạch Y biến thành nam nữ già trẻ, ngày khai trương cuồn cút đến gửi tiền, tìm người đóng giả, thủ đoạn thương mại thông thường thôi. Nhờ ký ức của Tần Hạo Nhiên mà Lý Hạo Nhiên giờ cũng dành về các chiêu bẩn. Vậy ngân hàng có mở được không? Không. Tần Hạo Nhiên mở ngân hàng mà quên xin phép quan phủ, hai người bị bắt vì tội hút tiền công cộng bất hợp pháp. Chúng ta giải thích, không có ai gửi thật, chỉ là tự diễn thôi. Thế là quan phủ thả à? Không, quan phủ nói là cộng thêm tuổi lừa đảo, cho nên phạt cả hai. Lục Dương và Tần Nghiễn Nghiễn ngáo ra. Ở trong tù lúc này hai người mới cùng học luật, đến khi mãn hạn tù thì trở thành chuyên gia về pháp luật. Nếu như Lý Hạo Nhiên có hết ký ức của Tần Hạo Nhiên thì ít nhất bây giờ cũng là đại gia về pháp luật học. May mà Tần Hạo Nhiên lo xa, dự liệu được kiếp nạn, sắp xếp trước khi vào tù, không để lộ việc giáo nội bị thâm hụt. Tần Hạo Nhiên thật đúng là có tầm nhìn. Lý Hạo Nhiên định kể tiếp về lịch sử huy hoàng của Cửu U giáo thì có bóng hình lạnh lẽo xuất hiện sau lưng. Đại sư tỷ. Chào đại sư tỷ. Tần Nghiễn Nghiễn là thành viên Thiên Đình giáo, từng phân vân nên gọi Vân Chi là giáo chủ hay đại sư tỷ, cuối cùng thì nàng lựa chọn theo số đông. Đại sư tỷ, ta đang xác nhận với Lý sư đệ, người đội mũ trắng ở Hán Thủy Thành là giáo chủ Cửu U giáo Mộ Bạch Y. Giáo chủ Cửu U giáo Mộ Bạch Y sau, biết rồi, các người làm rất tốt, tiểu sư đệ theo ta trở về. Lục Dương ngoan ngoãn đứng cạnh đại sư tỷ rồi theo về Thiên Môn Phong. Đại sư tỷ, tìm ta có việc gì? Không phải tìm ngươi, là tìm tiên tử tiền bối. Tìm bổn tiên. Bất Hủ tiên tử nghe vậy liền bật dậy từ trên giường, vui vẻ rời khỏi không gian tinh thần. Nói đi, tìm bổn tiên có việc gì? Bất Hủ tiên tử hiếm khi được Vân Chi nhờ vả, thần thái sảng khoái trẻ ra đến 10 tuổi. Giờ thì nàng chỉ còn có 6 tuổi thôi. Thọ nguyên của hạ đế có vấn đề, chỉ còn khoảng 10 năm, tiểu dược vương cũng vô dụng. Tiên tử có cách gì không? Lục Dương giật mình. Ngoài kia nói hạ đế đang thời sung sức triển khai đại kế, đại triển hùng đồ, đại hạ tiền đồ sáng lạng, tại sao đột nhiên chỉ sống được có vài năm nữa? Bất Hủ tiên tử hào hứng hăng hái nói, ta khi nào thì khởi nghĩa? Nàng thấy Vấn Đạo Tông gia đại nghiệp đại, có tư chất tranh thiên hạ, thời cơ chiến mùi, thiên hạ tụ họp chắc chắn sẽ thành công, chẳng phải là chiến lược Lục Dương đưa Cửu U giáo ra thế giới sao? Có nàng và Vân Chi, hai cái nguồn chiến lược đỉnh phong này, muốn làm hoàng đế chẳng phải cực dễ sao? Không phải là khởi nghĩa, tiên tử tiền bối có cách nào kéo dài thọ nguyên hay không? Đạo quả của Bất Hủ tiên tử chính là bất hủ, cho dù chết thì chỉ cần niệm tôn hiệu và tôn danh là sống lại. Tu sĩ thậm chí là tiểu dược vương cũng phải ghen tị với khả năng này. Vân Chỉ nghĩ là Bất Hủ tiên tử có thể giải quyết được vấn đề của hạ đế. Cho hắn phôi thai bất hủ đạo quả, để cho hạ đế làm tứ đương gia của bất hủ nhất mạch thì sao? Việc là phải xếp theo thứ tự, đến sau thì xếp cuối đi. Bất Hủ nhất mạch, binh hùng tướng mạnh, đại đương gia là thủ lĩnh thượng cổ ngũ tiên, nhị đương gia là kim đan lão tổ, tam đương gia là bán tiên, tứ đương gia là hoàng đế đương triều, ngon. Lục Dương thấy mình, nhị đương gia, thực sự là có trọng lượng. Tổ địa hoàng cung chắc chắn không đồng ý, Vân Chi lắc đầu. Hạ đế trở thành tứ đương gia, Vân Chi tưởng tượng là người tổ địa sẽ vô cùng tức giận, đòi đấu tay đôi với Bất Hủ tiên tử ngay. Còn để lộ ra sự tồn tại của Bất Hủ tiên tử nữa. Vân Chi muốn làm cách mà ai cũng không thấy được kìa. Tiểu dược vương không hiệu quả thì tiên quả. Tiên quả của bổn tiên có thể giữ thi thể bất hủ, chết rồi mới dùng được. Tiên quả của Kỳ Lân tiên ứng thiên tiên lại không có tác dụng trường sinh kéo dài tuổi thọ. À đúng rồi, hắn có con không? Tìm nước sông Tử Mẫu Hà để lại hậu nhân. Hắn có 9 con trai, 7 con gái. Đẻ nhiều thế, nuôi lợn à? Bất Hủ tiên tử lẩm bẩm, uống nước của Tử Mẫu Hà, song sinh hà thì cũng không đẻ nhiều bằng hạ đế. Kỳ Lân tiên và thiên kiêu của Long Phượng nhị tộc cố gắng bao năng mà chẳng sinh ra nổi tiểu Kỳ Lân. Tu vi càng cao thì càng khó có con. À đúng rồi, Bất Hủ tiên tử thốt lên nhớ ra một manh mối. Thế gian này có linh căn thiên địa, là một cây đảo thiên sinh địa dưỡng. Nó không thuộc về dòng thiên tài địa bảo. Nhưng mà bàn đào trên cây này lại có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Năm người chúng ta ăn đào trên cây đó, ngon lắm, mọng nước. Vậy linh căn này ở đâu? Đại sư tỷ lần đầu nghe về chuyện này, cổ tịch không có ghi chép. Không biết, cây đào có chân, sau khi bị ta hái xong thì nó bỏ chạy. Đại sư tỷ gật đầu, đây cũng là một manh mối nhưng khó tìm. Nàng bảo Lục Dương tu luyện, còn mình sẽ đi hỏi các vị trưởng lão. Đại sư tỷ đi, Lục Dương liền trầm ngâm chạy đến tảng kinh các. Người đi đâu? Ta nhớ mơ hồ là trong tảng kinh các có pháp thuật liên quan đến trường sinh, nằm ở dưới cùng, ít người học, rất có thể sẽ hữu dụng thì sao? Tảng kinh các là nơi mà Lục Dương ở lâu nhất ngoài Thiên Môn Phong ra. Công pháp trên thế gian đều do tiền nhân biên soạn, nhưng công pháp của Lục Dương là do chính hắn viết. Để viết công pháp mà là tảng kinh các, khổ đọc, lấy tinh hoa của bách nhà, dung hợp lại, tạo ra công pháp kinh thế hãi tục, minh tâm kiến tính quyết. Trong quá trình đọc, hắn có nhớ mang máng một loại pháp thuật liên quan đến việc trường sinh. Nhưng mà lúc đó thì hắn không để tâm cho lắm nên chỉ lướt qua. Hắn mới kim đan kỳ còn rất trẻ, khí huyết dồi dào, còn xa mới phải lo đến chuyện thọ nguyên. Tiên tử, ngài có công pháp hay pháp thuật trường sinh gì không? Là tiên nhân, dù không tu luyện thì chắc cũng phải biết vài bộ chứ. Bất Hủ tiên tử ừ một tiếng rồi nghĩ ngợi. Trường sinh thì không. Nhưng mà pháp thuật thiêu đốt thọ nguyên để tăng cao chiến lực trong lúc lâm trận thì ta biết vài cái. Trước khi thành tiên ta cũng dùng vài lần. Lục Dương đoán là khiến cho Bất Hủ tiên tử phải dùng pháp thuật thiêu đốt thọ nguyên thì chắc là tình huống nguy cấp. Thế nàng không để tâm, hắn cũng không hỏi chi tiết. Vậy sau khi thành tiên thì sao? Thành tiên thì cần gì nữa? Bản tiên không đánh nổi tiên nhân. Đối thủ của tiên nhân chỉ là tiên nhân thôi. Thọ nguyên của tiên nhân là vô hạn. Hai tiên tranh đấu. Cùng thiêu đốt thọ nguyên thì có khác gì không đốt đâu. Lục Dương thấy cũng đúng. Tiên nhân đấu pháp chủ yếu là dùng đạo quả. Dù thiêu đốt thọ nguyên cũng vô dụng. Nhưng mà tự bạo thì vẫn rất uy lực. Bất Hủ tiên tử cười hì hì. Tiên nhân tự bạo có thể cuốn cả tinh hệ, thậm chí rộng hơn, làm cho thiên kinh địa động, uy lực khủng khiếp. Đạo quả mà nàng thích hợp, đạo quả của nàng thích hợp tự bạo nhất. Ứng Thiên tiên tự bạo một lần là xong, nàng thì khác, tự bạo xong sống lại, tiếp tục bạo tiếp, không cần thở, không ngừng cũng được. Lục Dương nhìn Bất Hủ tiên tử một cách kỳ lạ, lần đầu hắn nghe về thuyết liên tục tự bạo. Đạo hỏa bất hủ đáng sợ thật, đánh kiểu này thì ai mà không sợ cơ chứ. Một người một quỷ đến tảng kinh các, hôm nay người trực lại là sư tỷ Châu Lộ Lộ. Châu sư tỷ cúi đầu đọc sách, mấy lọn tóc đen rủ xuống tôn lên nhan sắc kiểu diễm, từ xa trông vào như một bức họa tuyệt mỹ, tĩnh lặng và an nhiên. Nếu như Bất Hủ tiên tử mà học được cái khí chất này, vậy thì địa vị của nàng trong lòng Lục Dương sẽ tăng vọt lên ngay. Châu sư tỷ, đã lâu không gặp. Lục Dương cười chào, lúc mới vào vấn đạo tông, Châu sư tỷ cũng giúp đỡ hắn nhiều. Khi mới nhập tông, hắn bị sư huynh dùng hương đan độc ngất, bị đại sư tỷ ngâm nước sôi, ngày ngày cầm vai cái vại để luyện đậu hủ. So ra thì Châu sư tỷ gợi ý về sách nhập môn, sách cần cho du lịch, rồi nói vũ khí ở nhà ăn rẻ hơn ở nhiệm vụ đại điện, nhưng kiến thức thật là quý giá. Châu Lộ Lộ đang đọc chăm chú, nghe Lục Dương chào giật mình khẽ thốt lên, che nửa mặt bằng cuốn sách với ánh mắt né tránh. Lục sư đệ đó à? Lục Dương bất đắc dĩ nhìn Châu sư tỷ, sợ nói to sẽ làm nàng giật mình. Châu sư tỷ là con gái của ngũ trưởng lão Châu Tâm, là nguyên anh kỳ, khí mạnh kinh người. Lúc giao lưu với ngũ hành tông, nàng chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà đánh cho tù sĩ ngũ hành tông thảm thiết. Nếu như đấu với Châu sư tỷ, Lục Dương sẽ bị đẻ ra mà đánh mất. Nhưng mà nàng lại nhát, sợ cả việc nói chuyện. Xét về tính cách thì dùng vô địch đan là có thể thắng. Lục Dương chú ý cách mà Châu sư tỷ đọc, truy pháp, bách linh bát pháp. Không hợp với hình tượng nhưng lại hợp với thân phận. Đến tàng kinh các học xong, Châu sư tỷ mạnh dạn hỏi muốn xem mình có giúp được gì không. Ta muốn tìm pháp thuật liên quan việc kéo dài thọ nguyên. Lục Dương không có nói rõ, thọ nguyên của hạ đế có vấn đề sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, cho nên càng ít người biết thì càng tốt. Pháp thuật kéo dài tuổi thọ ư? Vạn cổ trường thanh công hóa thành cây cắm rễ xuống đại địa nhìn gió mây sau, hay là quy thọ pháp bắt chước con rùa để kéo dài tuổi thọ? Không phải. Lục Dương thấy lạ, không có khớp với pháp thuật trong trí nhớ của hắn. Vậy thì không biết. Chu Lộ Lộ lắc đầu, nàng cũng chưa từng đọc hết sách trong tàng kinh các. Sách của tàng kinh các mênh mông như biển, chỉ có ông lão thủ các là Tào lão thì có lẽ ẩn cư lâu năm, thời gian rảnh nhiều cho nên đọc hết. Lục Dương cảm ơn Châu sư tỷ, tiến vào tàng kinh các. Châu Lộ Lộ nhìn theo bóng lưng của Lục Dương, thấy hắn không quay đầu mới yên tâm đọc tiếp, rồi lại chìm vào thế giới của trang sách. Nhiều sư huynh sư tỷ học ở tàng kinh các đã nghiên cứu pháp thuật cải tiến cho phù hợp, cũng có người học pháp thuật không hợp nhưng rất cố chấp. Lục Dương nghe là có sư huynh rất là yêu tiền, vài năm trước đã mượn điểm thạch thành kim thuật. Sư huynh này khổ luyện, ngày ngày chọc đá tọa thiền tu dưỡng, học về nguyên lý rồi hỏi khắp nơi, không ngừng không nghỉ. Sau một năm xuân hạ thu đông, trời không phụ lòng người, hắn cũng học được nhất chỉ thiền, học thành một chỉ đoạn sơn, một chỉ phá địa. Chọc người là một lỗ máu vô cùng khủng bố, dùng nó làm át chủ bài. Cũng không trách sư huynh này học không được, điểm thạch thành kim thuật nó có liên quan đến cấu trúc của vật chất, phân tách và tổ hợp cực khó, người bình thường không sao học nổi. Học không được thì bù cách khác, có sư tỷ bóp đá thành kim cương, không dùng pháp lực, chỉ dựa vào sức nắm thôi, khiến cho vấn đạo tông phải xôn xao. Vòng qua các sư huynh sư tỷ đang học, Lục Dương theo trí nhớ đến một góc của tàng kinh các tìm kiếm. Sách phủ bụi, lâu không ai dọn dẹp, Tàng kinh két rộng lớn, sách thì nhiều, có cuốn sách bị lãng quên cũng hết sức bình thường. Giống như lần đầu Lục Dương đến, tìm được cấm thư, Long Phượng biến. Ta nhớ là đây mà, tìm được rồi. Lục Dương sáng mắt lên, lấy từ kẽ sách ra một cuốn. Tên này rất cổ phác và dễ hiểu, Trường Sinh Công. Ta nói ta nhớ đúng mà, Lục Dương phấn khích. Tàng kinh các đúng là nơi chứa báu vật, pháp thuật truyền thuyết cũng có luôn. Còn có pháp thuật này sao? Bất Hủ Tiên Tử trầm trồ, thật đúng là đồ tốt. Dù là nàng không dùng, nhưng mà Lục Dương thì sau này cũng cần đó. Được Bất Hủ Tiên Tử công nhận thì chứng tỏ Trường Sinh Công là pháp thuật quý hiếm, có giá trị lớn lao. Lục Dương mượn sách về Thiên Môn Phong để học. Hắn đến nơi tu luyện thường ngày, mở Trường Sinh Công, đọc từng chữ vô cùng chăm chú. Trường giả, diên miên bất tuyệt, sinh giả, sinh sinh bất túc. Phần mở đầu điểm rõ ý nghĩa của Trường Sinh, đồng thời cảnh báo người học, pháp thuật này rơi vào tay của tu sĩ có mưu đồ bất chính thì dễ gây họa, dẫn lửa tiêu thân. Lục Dương suy nghĩ là mình là kẻ hành xử ngay thẳng, không phải loại bất chính cho nên yên tâm khổ học. Hắn hít thở hai lần, phun ra chọc khí, tâm tình thư thái rồi nhanh chóng nhập định, chuyên tâm học pháp thuật này. Có lẽ là Lục Dương thực sự có tài năng vượt trội về pháp thuật, hoặc là do pháp thuật này khá là dễ học, hắn vừa đọc vừa luyện đã nhanh chóng nhập môn. Dễ tu vậy, Lục Dương kinh ngạc, xem ra mình rất có duyên với thuật Trường Sinh. Nhưng mà làm sao để chứng minh đã học được đây? Hắn hơi khó xử, chẳng lẽ phải đợi đến khi hao hết thọ nguyên thì để xem mình có gần chết hay không à? Cái giá để xác minh cũng rất lớn nha. Thôi thì cứ vận hành thử, biết đâu lại có cảm nhận gì khác thì sao? Lục Dương vừa nghĩ là làm, lặng lẽ vận chuyển Trường Sinh Công, lập tức cảm thấy làn da trên đầu hơi ngứa. Nơi hắn không có thấy, tóc mọc nhanh hơn, hắn sờ đầu kêu lên. Sao tóc ta dài vậy? Tại sao Trường Sinh Công lại ảnh hưởng tới tóc cơ chứ? Tóc ở trong Phật môn được gọi là Tam Thiên Phiền Não Ti. Chẳng lẽ người viết muốn nói là Trường Sinh sẽ cô độc tràn đầy phiền não, cô đơn theo đuổi suốt đời? Trường Sinh là một lời nguyền cho nên đừng Trường Sinh hay sao? Lục Dương có tư duy thấu đáo, đặt mình vào vị trí của người viết mà ngộ được ra ý tứ sâu xa. Bất Hủ Tiên Tử nhịn không được mà nhắc. Ngươi xem mặt sau của trang cuối đi. Ý gì? Mặt sau còn có chữ sao? Lục Dương làm theo lật trang cuối, mặt sau có ghi: pháp thuật này giúp mọc tóc, trị rụng tóc hói đầu, không dùng được với Phật môn, dễ gây ra họa. Lục Dương ngáo ra. Trường Sinh Phát thì ghi mẹ nó là Trường Sinh Phát đi, lại viết Trường Sinh là sao? Rút gọn câu kiểu này à? Ai viết pháp thuật này mà mất dạy vậy? Lục Dương tức giận đóng sách, thấy tên tác giả Thang Thánh Nhất. Thang Thánh Nhất là sư phụ của Cửu Tử Vấn Đạo Tông, là sư công của Lục Dương, người đã nghỉ hưu. Lục Dương bình tĩnh lại, tức giận giảm đi phân nửa. Sư công đặt tên kiểu này à? Khoan, tiên tử biết pháp thuật này sao? Biết chứ, ngươi đọc sách ở Tàng Kinh Các thì ta cũng dùng tiên thức để đọc, có thấy cuốn này. Sao ngài lại bảo là phù hợp, nói sau này ta sẽ dùng được? Thì Trường Sinh Công này chẳng phải quá hợp với La Hán Quyền của ngươi sao? Lục Dương ngáo ra. Tiên tử, tại sao bây giờ ngài lại thông minh như vậy cơ chứ? Thôi thì hạ đế tự cầu phúc đi, ta đã cố gắng hết sức rồi. Khi mà Lục Dương định tranh cãi với Bất Hủ Tiên Tử, thì Đại Sư Tỷ từ chỗ các trưởng lão trở về Thiên Môn Phong. Đại Sư Tỷ nghi hoặc nhìn Lục Dương, lúc đi thì tóc hắn không có dài như vậy. Thấy Trường Sinh Công, nàng liền hiểu ra. Đại Sư Tỷ, đã tìm được cách kéo dài thọ nguyên hay chưa? Đại Sư Tỷ lắc đầu, chỉ manh mối linh căn thiên địa của tiên tử là khả thi, còn cách của các trưởng lão thì... Nàng không nói, nhưng Lục Dương có thể phán đoán, dựa vào tính cách của các trưởng lão, có thể đề xuất cả luyện hạ đế thành hoạt tử, giả tử còn sống gì đó. Võ cô nương, người nhớ ta vừa bắt được ba linh hồn độ kiếp kỳ hay không? Bất Hủ Tiên Tử nhìn thấy Đại Sư Tỷ như nhớ ra điều gì liền nhảy ra từ trong cơ thể của Lục Dương. Đương nhiên, linh hồn mà tiên hữu bắt là vô cùng hữu dụng. Vậy có nên đổi điểm cống hiến cho ta không? Đúng là nên. Điểm cống hiến của ta đổi được bao nhiêu vé trải nghiệm một ngày làm tông chủ? Bất Hủ Tiên Tử lộ rõ ý định. Lục Dương kinh ngạc nhìn nàng, giờ đổi kim chỉ nam còn kịp nữa hay không? Đại Sư Tỷ tính toán, ước chừng là làm tông chủ được 2 tháng. Nhiều vậy. Bất Hủ Tiên Tử cười tít cả mắt, lần trước làm tông chủ 3 ngày còn chưa đã, lần này làm tận 2 tháng chắc là khoái lắm đây. Ta muốn làm tông chủ 2 tháng luôn, nàng sợ là Đại Sư Tỷ sẽ đổi ý. Lục Dương vội vàng ngăn lại. Đại Sư Tỷ, không được, tiên tử dùng cơ thể ta, lần trước làm tông chủ 3 ngày, còn đổ cho ta tìm được sư phụ mất tích 10 năm, lập đại công. Lần này chẳng lẽ nói là ta tìm sư phụ mất tích 20 lần sao? Đại sư tỷ nhẹ nhàng nói, không sao, cứ nói sư phụ thấy ngươi làm công chủ lần trước rất tốt, cho nên muốn bồi dưỡng cho làm thêm 2 tháng nữa. Bất Ngữ đạo nhân là tông chủ, muốn ai làm tông chủ thì tạm thời cho người đó làm. Vân Chi là đệ tử, muốn sư phụ nói sao thì sư phụ phải nói y như vậy. Còn vấn đề gì không? Không thì ta làm tông chủ. Bất Hủ tiên tử hớn hở, vui như nhà có hội. Đúng lúc 2 tháng sau, tông môn tổ chức đại điển kỷ niệm 12 vạn năm thành lập. Tiên tử trong 2 tháng này có thể chuẩn bị để cho thế nhân thấy được phong thái của thượng cổ tiên nhân. Đại sư tỷ khẽ cười, ánh nhóc. À, khẽ cười. Đại điển tông môn ư? Lục Dương và Bất Hủ tiên tử nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Trải qua giải thích thì cả hai mới hiểu, Vấn Đạo Tông có lịch sử 12 vạn năm, chính xác là còn thiếu 2 tháng nữa. Tông môn thành lập vào ngày 11 tháng 11, ngày tổ sư của tiên thiên đạo nhân lạc đường. Đại điển thì các thế lực đều đến Vấn Đạo Tông, vô cùng náo nhiệt. Nghe tổ chức đại điển, Bất Hủ tiên tử rõ ràng là muốn rút lui. Bổn tiên thấy đại điển nên để của người Vấn Đạo Tông làm, ta không tham gia. Đại sư tỷ hơi ngạc nhiên, tiên tử là khách khanh trong tông môn, sao không phải người của tông môn chứ? Không làm khóc khanh thì làm gì có điểm cống hiến? Ơ, Bất Hủ tiên tử bĩu môi lưỡng lự đang lựa chọn. Hay là tiên tử thấy đại điển nhiều việc, khó lòng xử lý cho nên muốn rút? Sao có thể chứ? Chỉ là tổ chức đại điển thôi. 2 tháng tông chủ này, bổn tiên làm chắc rồi. Bất Hủ tiên tử hào khí ngút trời, trong nháy mắt thiêu đốt lên đấu chí. Vậy thì vất vả cho tiên tử. Không vất vả, không hề vất vả gì cả. Người phàm coi trọng sinh nhật hàng năm, nhưng tu sĩ thì khác. Họ sống hàng trăm hàng ngàn năm, lại thường bế quan, nếu như năm nào cũng tổ chức sinh nhật thì phiền đến chết. Tu sĩ quen là mừng nhỏ thì là 10 năm, mừng lớn thì là 100 năm. Tu sĩ như vậy thì tông môn cũng thế. Kỷ niệm 12 vạn năm thành lập Vấn Đạo Tông là một ngày kỷ niệm đáng mừng. Ở Trung ương Đại Lục có ít thế lực có thể tồn tại lâu hơn được Vấn Đạo Tông. Ở trong ngũ đại tiên môn thì Vấn Đạo Tông cũng được thành lập sớm nhất. Đến lúc đó thì các thế lực sẽ đến chúc mừng. Triều đình, tứ đại tiên môn, siêu phẩm tông môn là điều chắc chắn. Còn các nhất phẩm tông môn thì chưa chắc đã được mời. Có thể đến chúc Vấn Đạo Tông đã là một vốn liếng để khoe khoang. Hãy thử tưởng tượng đi, 2 tháng sau Vấn Đạo Tông sẽ náo nhiệt cỡ nào. Nghĩ đến 2 tháng sau mà Lục Dương cảm thấy da đầu tê dại. Hắn mới có kim đan kỳ thôi, tại sao lại phải làm việc này? Liệu có sớm quá hay không đây? Cái gì mà ngươi làm chứ? Rõ ràng bổn tiên mới là tông chủ tạm quyền. Bất Hủ tiên tử sửa lời của Lục Dương, nàng mới nhậm chức liền đốt 3 ngọn lửa, ngọn đầu cháy lên Lục Dương. Lại đây, nhường cơ thể lại cho bổn tiên. Lệnh của tông chủ không thể trái, Lục Dương ngoan ngoãn nhường lại cơ thể. Bất Hủ tiên tử chiếm cơ thể, vươn vai cười tươi rói. Có cơ thể đúng là khác khi không có. Nàng nhìn Vân Chi đốt lên ngọn lửa thứ hai. Còn ngươi, Vân Chi cô nương, loan tin bổn tiên làm tông chủ, khắp Vấn Đạo Tông đi. Vâng. Vân Chi đối với tông chủ tạm quyền cung kính hơn cả tông chủ thật. Bất Hủ tiên tử bảo gì làm nấy. Ở dưới sự tuyên truyền của đại sư tỷ, tin tức Lục Dương lại được làm tông chủ tạm quyền nhanh chóng lan truyền khắp Vấn Đạo Tông. Gì? Lục Dương lại làm tông chủ tạm quyền, lần này hắn làm gì nữa đây? Tông chủ lại để Lục Dương làm tông chủ sao? Tông chủ tạm quyền chẳng phải luôn là đại sư tỷ ư? Sao lần này lại đổi thành Lục Dương rồi? Kẻ theo thuyết âm mưu nghe tin thì im lặng hồi lâu, rồi bí hiểm nói. Theo như ta phân tích, lần đổi tông chủ tạm quyền này có liên quan đến sự tranh đấu quyền lực của cao tầng. Người nghe thì thấy giật mình, đều thông minh, lập tức hiểu ý. Ý của ngươi là tông chủ thế đại sư tỷ nắm quyền lâu rồi, muốn cho Lục Dương thay thế để khiến tỷ đệ tranh quyền sau. Không, ý ta là đại sư tỷ muốn nghỉ, gọi tông chủ về nhưng tông chủ không chịu, liền chỉ định ta ngớ Lục Dương lên. Hình như có lý hơn đó. Bất Hủ tiên tử dùng cơ thể của Lục Dương thong thả đi dạo trong tông môn, nụ cười rạng rỡ, khiến Lục Dương trông trẻ ra mấy tuổi. Tông chủ hảo a. Sư huynh sư tỷ của Lục Dương giờ đều là đệ tử của Vấn Đạo Tông nên phải cung kính cúi chào. Tốt, tốt lắm. Bất Hủ tiên tử gật đầu khẽ giơ tay, ra hiệu mọi người không cần nhiệt tình. Nàng mới nhậm chức có nửa canh giờ, vẫn còn nguyên cả 2 tháng ở phía trước. Nàng đến lôi đài mà đệ tử hay dùng. Ở trên đài có 2 đệ tử hóa thần kỳ chiến đấu kịch liệt. Một bên thì lôi đỉnh cuồn cuộn, một bên thì không gian biến ảo, pháp thuật rực rỡ muôn màu. Đệ tử chung quanh cảnh giác nhìn Lục Dương, sợ hắn lại thi triển ra ngôn xuất pháp tùy, vượt cấp khiêu chiến gì đó. Lục Dương cũng cảnh giác nhìn chính mình. Bất Hủ Tiên Tử đứng cạnh lôi đài, tay chắp sau đít, lặng lẽ nhìn hai người đấu mà không định lên đài. Nhờ nàng mà Lục Dương đã kết thành vô địch đan, không cần phải lên đài để vượt cấp rèn luyện thế vô địch nữa. Lên đài có ý gì chứ? Chỉ để hai người trên đài giả vờ, không biết mình là tông chủ tạm thời, đánh mình tơi bời thôi. Vô địch đan cảnh báo là rất hữu hiệu. Bất Hủ Tiên Tử nghe lời vô địch đan đứng dưới đài, kìm lòng hiếu chiến lại, không dám lên nữa. Đánh cũng thường thôi. Nàng nhạt nhẽo nhận xét, giọng điệu bình thản toát ra khí thế của bậc đại năng. Bất Hủ Tiên Tử xuống núi không có việc, chỉ khoe thân phận. Nàng dạo đến tiệm nướng tái lai nhất thứ ở phố thương mại. Bất Hủ Tiên Nhân và cao tầng Bất Hủ Giáo đều ở đây. Bất Hủ Nhất Mạch đã đủ mặt, cao tầng Bất Hủ Giáo cũng đủ luôn, đội hình mạnh mẽ. Cao tầng Bất Hủ Giáo phấn khởi, quả nhiên là theo Lục Dương là có tiền đồ. Mới đây hắn là một tiên tiểu đệ tử, giờ đã được làm tông chủ tạm quyền. Lưu sư phụ, Cao sư phụ thì sắc mặt kỳ lạ, nhớ lại chuyện cũ. Lần trước Lục Dương làm tông chủ tạm quyền đã lừa cả hai đến đây làm đầu bếp của tiệm nướng, thoát cái mà 4 tháng đã trôi qua. Doanh thu tốt chứ? Nhờ phúc của đại đương gia, rất tốt. Người khác thì không cảm nhận được sự khác biệt, nhưng Bất Hủ Tiên Nhân là tam đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch, có phôi thai của Bất Hủ Đạo Quả. Sao không biết bây giờ người đang điều khiển chính là Bất Hủ Tiên Tử? Cố gắng lên! Tiệm nướng là bộ mặt của Bất Hủ Nhất Mạch, không được làm mất danh hiệu. Bất Hủ Tiên Tử dặn dò. Vâng. Được lãnh đạo khẳng định, mọi người đều phấn chấn. À, thái độ tốt đó. Giờ Cửu U Giáo đã mở rộng thị trường, mở tiệm khắp nơi. Vân Trì, theo lệnh của Bổn Tiên, đã đề xuất với Hạ Đế. Hạ Đế nói là sẽ ủng hộ việc chúng ta mở tiệm. Làm tông chủ tạm quyền. Tông chủ trước là truyền nội dung hội nghị cho tông chủ tạm quyền hiện tại là điều hết sức bình thường. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Cao tầng Bất Hủ Giáo xúc động. Họ tưởng tông chủ chỉ là hư chức, không ngờ lại có thực quyền. Một lời có thể sai khiến cả đại sư tỷ, khiến cho Hạ Đế đích thần giúp đỡ. Có triều đình thì tái lai nhất thứ chắc chắn là sẽ nở rộ khắp cả đại lục, dẫn đầu giới nướng. Ai biết vẽ? Vẽ cảnh là bổn tông chủ đi thị sát, treo trước cửa. Bất Hủ nghe nói là chữ hoàng đế để dân gian thì rất có giá trị, tiệm nào treo được thì doanh thu bùng nổ. Nàng là tiên nhân, kiêm luôn tông chủ tạm quyền, hai thân phận cộng lại chẳng hơn luôn hoàng đế hay sao? Ta, Bất Hủ Tiên Nhân xung phong, phục vụ đại đương gia, đây là cơ duyên mà tiên tử ban cho, phải biết nắm giữ. Là tam đương gia thì hắn biết đại đương gia mạnh cỡ nào. Bất Hủ Tiên Nhân nhanh chóng vẽ xong. Tranh vẽ này Lục Dương đứng giữa, Bất Hủ Tiên Nhân và cao tầng Bất Hủ Giáo vây quanh, thần thái tôn Lục Dương làm thủ lĩnh. Tranh treo trước cửa, ai qua cũng nhìn vài lần. Lục Dương sờ cằm, cảm thấy tranh kỳ lạ, nhưng lại không nói rõ được là lạ ở chỗ nào. Tiên tử muốn dạo tiếp, giống như đi thăm các cái phong, từ đại trưởng lão cho đến bát trưởng lão, để vang danh vấn đạo tông. Kế hoạch vừa mới bắt đầu, thì đại sư tỷ đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Tông chủ, ngài nên đi xử lý sự vụ tông môn thì hơn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.